Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31. Chương 31. Xông vào Gato chi nhánh công ty. Nhìn thấy Inuzuka, Kiba hoàn toàn không rõ Gato công ty là cái gì. Lúc này Akamaru cũng chỉ đành cho hắn khoa phổ một. Inuzuka, Kiba thế mới biết, nguyên lai là một cái tập đoàn xuyên quốc gia a. Vẫn là siêu cấp, có tiền cái loại này. Hỗn đàn, chúng ta đây còn đi đánh cướp bọn họ. Đây không phải là muốn chết sao? Sau đó Inuzuka, Kiba liền kịp phản ứng. Không dám tin nhìn Akamaru. Không có việc gì, ta không phải hơi tâm đắc đến một tin tức. Bây giờ Gato đang mang theo giúp một tay ở bên kia còn không có xây hảo đại kiều đây. Gato công ty bán bạn ma túy. Không chuyện ác nào không làm. Chúng ta coi như là vì dân trừ hại. Akamaru tùy tiện tìm một cái cớ nói rằng. Hắn cũng chỉ có thể nói như vậy. Lẽ nào cùng Inuzuka, Kiba nói hắn là cố ý tìm đến. Coi như hắn nói như vậy, Inuzuka, Kiba cũng căn bản cũng sẽ không tin tưởng. Còn không bằng nói dối. Người chắc chắn chứ. Nghe được Akamaru nói như vậy, Inuzuka, Kiba không khỏi cũng xuẩn xuẩn rục động, con mắt đều đang sáng lên. Đương nhiên, tốt lắm, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Ở cái gì địa phương? Sau khi quyết định, Inuzuka, Kiba biểu hiện so với Akamaru còn gấp hơn cắt. Theo tới, Akamaru vừa nói, thân ảnh lóe lên, cứ tiếp tục bay về phía trước cướp. Inuzuka, Kiba theo sát Akamaru phía sau. Siêu, siêu, hẳn là chính là chỗ này. Không nghĩ tới còn có nhiều người như vậy. Akamaru cùng Inuzuka, Kiba ở một khối nham thạch sau ngừng đến. Nhìn phía xa một dãy nhà vật. Đó là một dãy nhà ở trong rừng rậm kiến trúc. Chung quanh là một khối bị người công phu bao la đất bằng phẳng. Bốn chu toàn là cây. Akamaru cũng không nghĩ tới Gato công ty cư nhiên sẽ biết, ở cái này chủng địa phương, đây chính là công ty đa quốc gia rồi không? Thật là lợi hại, cư nhiên kiến trúc ở cái này chủng địa phương. Inuzuka, Kiba kinh ngạc nói, hẳn là chỉ là chi nhánh công ty. Công ty chính nói, không có khả năng xây hẹp hòi như vậy. Akamaru nghe vậy không khỏi bĩu môi. Gato công ty nhưng là tập đoàn xuyên quốc gia. Tổng bộ không có khả năng kiến tạo ở cái này bên trong. Gato cũng là bởi vì phải xử lý sóng chi quốc vấn đề. Trong khoảng thời gian này chỉ có ở cái này bên trong. Tiền bên trong nhiều hay không? Inuzuka, Kiba nghe vậy ngạc nhiên. Cảm tình chính mình nhãn giới quá thấp à? Khẳng định không thiếu được. Akamaru nhún nhún vai. Kỳ thực đối với cái này cái hắn thật vẫn không biết. Nếu không có nói, vậy thật là một chuyến tay không? Được rồi, người ở bên trong làm sao bây giờ? Chúng ta vọt thẳng đi vào sao? Inuzuka, Kiba cũng sẽ không lời nói nhảm, mà là hỏi làm sao động thủ. Cứ như vậy đi, không có cảm giác đến có cao thủ gì. Akamaru gợn miệng nói rằng, cho dù có tương đối lợi hại, khẳng định cũng cho Gato mang đi đi. Được, bản đại gia liền. Inuzuka, Kiba nghe vậy cũng không có hoài nghi, bởi vì hắn tin tưởng Akamaru khứu giác cảm giác siêu, cho nên dứt lời sau đó Inuzuka, Kiba liền không kịp chờ đợi liền xông ra ngoài, nhảy đã đến không, đồng thời phi thường tao bao hô bên trong bọn người bại hoại. Toàn bộ đều cho bản đại gia đi ra nhận lấy cái chết. Người nào lại dám tới nơi này nháo sự. Muốn chết. Ngoặc kép. Inuzuka, Kiba làm ra như thế tao bao động tĩnh đến. Gato chi nhánh công ty người bên trong viên không có khả năng không có phát hiện. Từng cái nhìn về phía Inuzuka, Kiba chính là tức giận mắng không ngớt. Siêu, siêu, siêu. Sau đó thập mấy đạo thân ảnh, liền hướng phía Inuzuka, Kiba vọt đi. Ha ha, tới đúng dịp, thông nha. Inuzuka, Kiba vừa thấy tới mười mấy người, bỗng nhiên lúc hưng phấn hét lớn một tiếng. thi triển ra nhất chiêu thông nha đến, hướng phía hơn 10 người địch nhân toàn cuốn đi. Rầm rầm rầm, a, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đống cặn bã quả nhiên là đống cặn bã. Mười mấy người bị Inuzuka Kiba nhất chiêu đã bị đoàn diệt. Vẫn là miểu sát, làm sao có thể? Một tên tiểu quỷ cư nhiên vừa đối mặt liền đem bầu la bọn họ toàn bộ đánh bại. Ngoặc kép, phía sau từ Gato phân trong công ty người đi ra ngoài viên. Vừa thấy Inuzuka Kiba hung tàn, nhất thời kinh hô liên tục, ít người không phải của hắn đối thủ. Chúng ta cùng nhau, đúng, cẩn thận một chút cùng nhau. Nếu như nơi đây xảy ra vấn đề, lão bản trở về chúng ta nhất định phải chết. Ngoặc kép, bất quá Inuzuka Kiba hung tàn hiển nhiên không có hù được bọn họ. Từng cái ngược lại càng thêm dũng mãnh hướng phía Inuzuka Kiba vọt đi. Không có cách nào nếu như nơi đây thực sự xảy ra vấn đề. Gato trở về bọn họ giống nhau muốn chết, còn không bằng liều mạng một. Ngược lại đối phương cũng chỉ có một người, vẫn là một tên tiểu quỷ. Ha ha, toàn bộ cùng nhau đi, xem bản đại gia đánh như thế nào tàn các ngươi. Inuzuka Kiba vừa mới nhất chiêu diệt mười mấy người, đang hăng hái đây, lúc này vừa thấy có Bách Phu, cũng không có một chút lo lắng, ngược lại ha ha càn rỡ cười to. Siêu, mà đúng lúc này, ở Inuzuka Kiba bên cạnh thân, một đạo thân ảnh chợt lóe lên. Nha, những thứ này Lâu La liền giao cho ngươi, bên trong giao cho ta. Akamaru ném một câu nói, thân ảnh liền nhanh chóng chợt hiện vào Gato phân trong công ty. Akamaru những lời này vẫn là cố ý dùng cẩu ngữ nói, liền thì không muốn bị Gato người của chi nhánh công ty viên nghe được. Làm Akamaru trở ra, một đám Gato người của chi nhánh công ty viên đều còn chưa phản ứng kịp. Ngoặc kép, ngay cả Inuzuka Kiba cũng là khóe miệng ngay cả quất. Không nghĩ tới Akamaru đem trước mắt nhiều người như vậy ném cho một mình hắn xử lý. Vừa mới đó là một con sói sao? Hình như là con chó chứ. Không cần phải xen vào hắn. Chắc là tiểu tử này giúp đỡ. Chúng ta chỉ cần đem tiểu tử này giết thế là được. Một cái sủng vật đi vào có thể làm gì? Ngoặc kép, bọn Lâu La lập tức sẽ không quản đi vào Akamaru. Tiếp tục vây công Inuzuka Kiba. Đối với bên ngoài Inuzuka Kiba an nguy, Akamaru cũng không lo lắng. Coi như cái này bên trong tình huống với hắn dự liệu có chút sai lầm. Còn giữ nhiều người như vậy, nhưng là cũng không có ngoài Akamaru ngoài dự liệu. Đều là một ít bất nhập lưu nhân vật. Akamaru vốn đang dự định đơn độc xông vào cái này bên trong đây. Đổi thành Inuzuka Kiba khẳng định cũng không thành vấn đề. Siêu, người nào? Bất quá ở bên trong cũng không phải là không có địch nhân. Cái này không, một cái gầy nhom trung niên liền chắn Akamaru trước mặt, vẻ mặt vẻ cảnh giác, thẳng đến thấy rõ Akamaru thân ảnh sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó hung tợn hướng về phía Akamaru nói, chó chết, mau nhanh cút ra ngoài cho ta. Làm đờ cây em. Nghe được lời của đối phương, Akamaru nhất thời nổi giận, thân ảnh lóe lên đã đến mặt của đối phương trước, một móng vuốt vỗ đi. Cầu thanh, cầu vốt tốt hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.